Chương 47, hạm đội phần mộ. Chương 47, hạm đội phần mộ sủ cả xạ, tư lệnh, ngài đến xem cái này đang ở các loại phức tạp máy móc trước thao tác viên, đột nhiên thất kinh hô. Chuyện gì làm một quân nhân phải giữ vững chấn định, hoang mang rối loạn trường trương thành bực nào thể thống nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội tổng tư lệnh kiêm Thái Bình Dương chiến khu nhất cao tư lệnh, Chester William Nimitz nhíu mày một cái, lớn tiếng quát hỏi. Cái kia thao tác viên bị một tiếng nói hầu rụt cổ một cái, sau đó miễn cưỡng giữ vững chấn định, chỉ vào màn hình nói ra, tư lệnh, ngài đến xem, bên ngoài hoàn cảnh xảy ra kịch liệt biến hóa. Nimitz thượng tướng tuy là tức giận mắng thao tác viên một trận, nhưng vẫn là rất nhanh đi tới trước mặt hắn, bây giờ là chiến tranh tối trọng yếu thời kỳ, bất cứ vấn đề gì cũng không thể bỏ qua trước mắt trên dụng cụ, các loại kim đồng hồ tán loạn, đây là tùy thời giám sát hoàn cảnh bên ngoài máy móc, mà hiện tại nó sở khảo nghiệm kết quả nhất định chính là không có khả năng, loại kết quả này đã vi bối liêu vật lý pháp tắc có phải hay không máy móc có trục trặc tuy là sự tình quỷ dị, thế nhưng thượng tướng vẫn như cũ chấn định nói rằng, bị nghĩ mít thượng tướng chấn định lây. Thao tác viên rốt cuộc nói chót lọt chút, báo cáo tư lệnh, ta ban đầu cũng tưởng máy móc xuất hiện lệch lạc, thế nhưng hỏi thăm qua những địa điểm khác máy kiểm tra, sở có kết quả đều nói cho chúng ta biết, đây chính là bên ngoài chân thực số liệu, máy móc cũng không có hư trảo kiểu quân đội một cái, thao tác viên nói như thế. Nimitz thượng tướng đi nhanh đến cửa sổ chỗ, nhìn chăm chú vào ngoài khơi, quỷ dị kia đang kịch liệt ba động ngoài khơi. Để Nimitz thượng tướng cảm thấy một hồi ác hẳn chẳng lẽ là khác một cái thế giới người Nimitz thượng tướng làm nước Mỹ cao tầng, tự nhiên biết đạo nhất chút bí văn, thế nhưng hắn vẫn chẳng đáng với cố, hắn biết ma pháp sư nhóm, tuy là thực lực cá nhân ở mặt đối với người bình thường lúc rất cường đại, bất quá đem bọn họ đặt ở toàn bộ chiến tranh nhìn lên cũng không coi vào. Đâu? Cái loại này một người diệt một nước tồn tại, hầu như sẽ không ở nơi này trên địa cầu trương hiển quá võ lực của mình. Cũng không quái tử bọn họ căn bản không có cái loại này thế giới đỉnh phong nhân vật tư liệu dị thường phạm vi nhiều đến bao nhiêu hiện tại căn bản không phải đoán mò thời điểm. Chuyện liên quan đến toàn bộ hạm đội an nguy, Nimitz thượng tướng không dám có bất kỳ qua loa, đây đã là nước Mỹ tất cả trên biển lực lượng, nếu đúng bởi vì nguyên nhân gì tổn hại ở chỗ này, như vậy. Không còn cách nào ngăn cản e giờ quân trên biển lực lượng, thì vạn sự mất rồi có thể ly khai cái phạm vi này sao? Nimitz thượng tướng tiếp tục hỏi. Tư lệnh, dị thường phạm vi vô cùng rộng, chúng ta không cách nào nữa trong khoảng thời gian ngắn rút lui khỏi, bất quá dị thường tâm điểm cũng là ở e giờ quân quân hạm trong đám nghe được tin tức này. Nimitz thượng tướng hơi chút trầm mặc một chút, sau đó quyết định nói ra, truyền lệnh quan, thông cáo hết thể hạm đội, thay đổi phương hướng, trở về lui lại sủ cả xạ, tư lệnh nếu là ở giao chiến lúc lui lại, sợ rằng sẽ bị e giờ quân truy kích, để cho chúng ta chịu đến tổn thất. Nimitz thượng tướng chừng. Truyền lệnh quan liếc mắt, hét lớn, ngươi là quân nhân, vụ yêu cầu của ta đi làm phải quân nhân thiên tính để truyền lệnh quan đè xuống tất cả, lấy mệnh lệnh vì ưu tiên nhất. Chờ đến truyền lệnh quan thông cáo hạm đội hoàn tất, Nimitz thượng tướng mới chậm rãi giải thích, hiện tại cứ như vậy lui lại sẽ để chúng ta hạm đội chịu đến một ít tổn thất, nhưng là lại có thể rời đi dị thường giải đất trung tâm. Tuy là ta không phải có thể bảo đảm sự dị thường này sẽ mang đến hậu quả gì, thế nhưng ở hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, chúng ta cùng đã như ngoan cố chống cự e giờ quân không giống với, chúng ta không thể chịu đến tổn thất, mà e giờ quân lại chỉ có thể. Liều mạng sau khi giải thích xong, hắn liền không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm phía ngoài mặt biển. Đột nhiên lui lại để em mở quân hạm đội có một chút hoảng loạn, có một chút chiến hạm bị e giờ quân doanh tờ giờ âm mở. Thế nhưng chỉnh thể cũng là hướng ma pháp phạm vi sắt biên giới đi tới ổ xem ra em mở quân nhất cao tư lệnh cũng không ngốc ga không phải, phải nói có thể làm được chức vị kia cũng không ngốc, e giờ quân binh lĩnh cũng không phải náo tản, nhưng đúng bọn họ đã không có bài có thể ra, chỉ có thể liều mạng một lần la chân tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt e giờ quốc hạm đội đuổi theo rút lui nước Mỹ hạm đội cả tàu. Giáo mang khổng lồ ma pháp trận rốt cuộc cấu thành hoàn tất, điều động toàn bộ biển khơi lực lượng, đậm đặc ma lực. Để cái phạm vi này bên trong hết thể tướng lĩnh quan binh đều cảm thấy một loại hít thở không thông, đây là ngay cả người thường cũng vô pháp sao lãng cường đại lực lượng đại hải trái với lẽ thường xuất hiện rất nhanh xoay tròn vòng xoáy, vô số vòng xoáy rắc rối phức tạp, để khổng lồ hạm đội căn bản là không có cách tránh né, trước phút chốc vẫn là hải phong tập tập khí trời, chỉ một lúc rõ ràng không có bất kỳ gió, thế nhưng bốn phương tám hướng vọt tới đến trăm thước cao sóng lớn ô ô ô dường như quỷ khóc thần hào, đại hải phát ra tức giận rít gào, vô số vòng xoáy dường như liên tiếp dị độ không gian, bên trong nước biển không biết đi nơi nào, mưa như chút nước gào thét mà xuống, thế nhưng cùng với nói là nước mưa, không bằng nói là sóng biển từ phía chân trời bay tới. Bất luận các quốc gia truyền thuyết thần thoại, đều đã từng ghi lại đem toàn bộ thế giới tịch cuốn. Đại Hồng Thủy, mà ở Đại Hải Chi Thượng, La Chân lần nữa diễn dịch vừa ra diệt thế vai khổng lồ hạm đội bị vòng xoáy cuốn vào trong đó, cho dù cường đại động lực cũng không thể thoát khỏi đến từ tự nhiên lôi kéo. Cứu, người cứu mạng hoa không phải, không muốn sấm nhân kêu thảm thiết từ trên thuyền truyền đến, nhưng là lại bị biển khơi phẫn nộ che đậy. Vô số quan binh cầm lấy thân thuyền cố định chỗ, không để cho mình bị vòng xoáy cuốn vào, nhưng là lại đúng đồ lao vô công cầu thạt xé la một tiếng cương thiết xé rách tiếng truyền đến, một chiến thuyền chiến hạm lại bị vòng xoáy kia sức lôi kéo cứng rắn sinh sinh kéo số lượng chặn, còn sót lại thân tàu giao nộp vào vòng xoáy, rất nhanh thì bị vặn thành. Phấn vụn vô số sóng biển nào tới, coi như là trải qua nghiêm mật thiết kế hạm đội cũng vô pháp ngăn cản, bị cái này sóng biển ném đi. Từng chiếc không biết dùng bao nhiêu tiền tài tạo nên chiến hạm, từng cái không biết trả ra bao nhiêu sái bài nuôi hải quân nhân tài, cứ như vậy từ từ chìm vào lòng cung bởi vì Nimitz thượng tướng hạ lệnh, toàn bộ nước Mỹ hạm đội một mực triệt thoái phía sau, tuy là cũng tổn thất nặng nề, thế nhưng cũng không có thương cân động cốt, thế nhưng e giờ quân. Bởi vì dũng manh truy kích, nhưng là bị cái này một cái ma pháp, đánh toàn quân bị diệt từ từ, ma lực tiêu tán, gió êm sóng lặng. Toàn bộ mặt biển lần nữa trở về an bình, đã từng lửa đạn bay tán loạn tiêu thất, thiên thai giống giận cũng đã rút đi kết thúc rồi. À Nì Mịt thượng tướng nắm thật chặt bên cạnh lan can sát, sắc mặt tái xanh nói rằng: Tu Cà Sa, tư lệnh, máy móc biểu hiện, hết thể đều đã khôi phục bình thường. Thao tác viên sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là trả lời Nì Mịt thượng tướng vấn đề. Báo cáo tổn thất coi là, quên đi, không cần. Lúc này Nì Mịt thượng tướng đã thấy bên ngoài, thấy được mình hạm đội chìm nghiệm. Cùng với, toàn bộ e giờ quân hạm đội toàn quân bị diệt ở dưới ánh mắt của hắn, dường như chứng kiến hai cái thân ảnh ngồi ở trên mặt biển, trải qua bọn họ còn sót lại hạm đội, bị hải ba đưa đi, thế nhưng chỉ một lúc, rồi lại không hề phát hiện thứ gì có thể đây là lực lượng của thần, thế nhưng, lại hoàn toàn chính xác bang giúp bọn ta, tiêu diệt hết thể e giờ quân hạm đội. Nimitz thượng tướng tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn đầu hướng phía ngoài, mang theo một loại sợ hãi cùng hồi hộp, nơi đây. Chính là hạm đội phần mộ A không riêng gì hắn, hết thể may mắn còn sống sót nước Mỹ quân binh, đều đang thấp giọng cầu xin, khẩn cầu Thượng Đế tha thứ, mà bọn họ Thượng Đế cũng là đã xuyên qua hạm đội, hướng về hệ vẹn giờ lỉn trô ở cổ gì mà đi tới Mịp Zonesia trên đảo, một ngọn núi chỗ, thân ảnh tiểu tiểu lặng lặng chữ đứng ở nơi này, trên người tản ra phảng phất tuyệt đối linh độ. Hàn khí. Đó là nàng khổng lồ ma lực đối với hư không chấn động thẳng đến mưu toan hủy diệt hết thể ma pháp tiêu tán, nàng mới chậm rãi xoay người lại cả dễ dỗ, làm xong nên tiếp, có khách nhân tới lò lì thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nhưng mang theo khắc cốt mình tâm lạnh lùng.